Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, có người muốn tới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Grayson. Modin dẫn độ tỏ ra rất kịch vui tính. Ở bỏ ra Brian, Kim bị thương giá sau đó. Không nghĩ tới Grayson, Modin liền bị người đưa đến Sarah chỗ ở. Cái này làm cho Sarah cảm thấy rất không thú vị. Đối với dẫn độ Grayson, Modin tâm tình đều bị nhất định ảnh hưởng. Nhưng là vì tiêu trừ loại này không khỏe mạnh ảnh hưởng, Sarah quyết định hay là đem Grayson, Modin đặt hiểu được Miami chi nhánh. Sau đó ra cái liền một vài thủ tục. Lúc này mới quyết định đem Grayson, Modin đặt hiểu được Salad bị thẩm vấn. Như vậy mới có thể tương đối công bình tới đối với tội của hắn tiến về phía trước được xét xử. Sarah cùng Chân Phàm lúc cáo biệt cũng không có nói gì, chẳng qua là vỗ một cái Chân Phàm bả vai, sau đó cười hì hì lắc đầu, nói một câu: "Ngươi chuẩn bị lúc nào sẽ Los Angeles?" "Rất nhanh, biết ta phải biết câu trả lời tìm được sau đó." Chân Phàm nói, "Bất quá, cũng không nhất định, ai biết được, nên lúc trở về tự nhiên đi trở về. Đây không phải là chưa nói sao?" Sarah không hài lòng xoay người, liền lên xe, sau đó lại nhô đầu ra hướng về phía Chân Phàm liền cười nói: "Lần này, ngươi thiếu ta một cái ân huệ, ta giúp ngươi bắt người." Chân Phàm giải thích rõ: "Nhưng là chuyện này quả thật ngươi cùng dâu y gây ra, không phải sao?" Sarah lộ ra một nụ cười quyến rũ: "Cho nên, ngươi thiếu ta một cái ân huệ. Gặp lại, Chân. Ta phải đi về Washington. Vụ án này đã kết thúc. Ta viết báo cáo cho Washington. Phía trên rất thưởng thức." Vừa nói xe hơi liền phát động. Chúng ta cứ như vậy rời đi. Bên trong xe hơi, Katie, Celine hướng về phía Sarah nhìn xem. "Ta ngược lại là nghe nói một ít lời đồn đãi. Ách, thật xin lỗi. Ta chẳng qua là nghe người khác nói." Katie thấy Sarah sắc mặt có chút không đúng, nhanh chóng ngậm miệng lại, không nói gì nữa. "Bị tin tưởng cái gì lời đồn đãi? Ta cùng cái này liền là đồng nghiệp quan hệ." Sarah cắn hàm răng, "Không thấy hắn có bạn gái sao? Hơn nữa còn không chỉ một. Ngươi cảm thấy ta cùng người như vậy sẽ có lời đồn đãi?" "Ta biết hắn cùng cái đó Kristen là tình nhân, nhưng là..." chấm ngoặc kép, Katie lại muốn lúc nói, liền thấy Sarah trợn mắt nhìn nàng, nhanh chóng lại đem miệng nhắm lại. Sarah cũng không nói gì nữa. Dù sao những lời này không thể rời bỏ tên khốn kia. Vì vậy nàng dưới lòng bàn chân cần ga tàn nhẫn đạp, như bay phải rời đi nơi này. Chân Phàm nhìn Sarah rời đi, lắc đầu mà cười. Nàng vẫn là như vậy cá tính tử, có chút tỏ ra đáng yêu, có lúc sẽ để cho người có chút phiền não. Bất quá khá tốt, nàng rời đi bây giờ, tối thiểu nàng sẽ không bởi vì là cái nhân tình kia đối với mình nói cái gì yêu cầu quá đáng. Đây là chuyện tốt. Nàng đi, nói chuyện chính là Helena. Nàng cười mỉa nhìn Chân Phàm. Có người nói thành công người đàn ông có bản lãnh có mị lực nhất. Bây giờ ta tin, cái đó nữ cảnh sát đặc biệt, nàng đối với ngươi tốt giống như có chút bất đồng. Ta cũng đã nhìn ra. Lan ở một bên ồn ào lên. Được rồi, là có chút bất đồng, nhưng là ta cũng đồng ý ngươi mà nói. Helena, chính ngươi không chính là như vậy sao? Chân Phàm cũng cười mỉa nhìn Helena một cái, còn nháy mắt một cái. Hắn là chỉ trong trấn nhỏ Philip Caro. Philip vốn chính là cái rất thành công người đàn ông. Ta muốn đi ngủ. Helena vừa nói, vừa quay người trở về khách sạn đi. Ban ngày cũng buồn ngủ. Lan nhìn trời một chút. Trời vừa sáng liền không bao lâu, vẫn là buổi sáng thời gian. Tối hôm qua Chân Phàm nhưng mà bận rộn một buổi tối. Ta cũng đi ngủ, Chân Phàm vừa nói, cũng xoay người trở lại khách sạn. Được rồi, ta cũng đi ngủ. Lan cảm thấy không vui, cũng không muốn động, thẳng vào khách sạn, ngủ một giấc đến 12 điểm cỡ đó. Chân Phàm mở mắt, hắn là bị tiếng gõ cửa đánh thức, bò dậy. Ở chỉ mặc quần lót trên thân thể qua một bộ đồ ngủ. Sau đó đi mở cửa. ta kêu pizza, người muốn tới điểm sao? Ở Helena trong phòng, Lan đứng ở cửa, trong tay vậy nắm một khối pizza, đang đi nhé trong miệng, nói chuyện đều có chút hàm hồ không rõ. Là Helena kêu ngươi tới. Trần Phàm nhìn hắn một cái, ta đổi món quần áo. Không phải, là chính ta tới. Helena căn bản cũng không có muốn kêu ngươi. Lan đắc ý phô trương trước, muốn tranh thủ Trần Phàm hảo cảm. Ta có một nghi vấn, chính là, chấm ngoặc kép, ta bây giờ không có trả lời ngươi vấn đề. Lan, ta lập tức đã qua. Trong phòng Trần Phàm lớn tiếng vừa nói, chỉ chốc lát chỉ mặc một bộ nghỉ ngơi áo thun bộ giả bộ. Hắn thấy được Lan còn đứng ở cửa, trong tay pizza đã ăn xong rồi. Đi thôi, Trần Phàm rất đơn giản nói một câu, xoay người đóng cửa lại, hướng Helena gian phòng đi tới. Ta vẫn chưa nói hết đâu, ta có một nghi vấn, chấm ngoặc kép, cửa là khép hờ. Trần Phàm đi vào, nhìn Helena đang cái miệng nhỏ ăn pizza, không khỏi cười lên, đi qua ngồi, cầm lên một khối, nói, cảm ơn ngươi kêu ta tới, ta không có để cho ngươi. Helena hừ một tiếng, thật đúng là ngươi gọi, Lan quá không sẽ nói láo, cho nên ta một cái là có thể nhìn thấu hắn. Trần Phàm cắn một cái, mùi vị cũng không tệ lắm, ta thích cái mùi này, bất quá nếu đổi lại là thịt bò vị, có thể sẽ khá hơn một chút. Không phải ta nói cho hắn, ta bảo đảm, đi theo Trần Phàm phía sau tiến vào Lan, có chút nóng nảy hướng về phía Helena thề. Ta bảo đảm, ta không có tiết lộ bất kỳ tin tức. Không quan hệ, là ta nói cũng không quan hệ. Helena cười, sau đó nhìn xem Trần Phàm. Ngươi lấy là ta thật rất tức giận. Thật ra thì ta một chút khí cũng không có sinh. Ngươi bị lừa không phải sao? Ngươi lấy là ta ở tức giận. Không, ta cho tới bây giờ cũng không cho rằng ngươi là thật ở tức giận. Helena, ngươi cùng Lan vậy. Cũng không quá dành lừa dối người, hoặc là không quá sẽ che giấu mình thật là ác. Trần Phàm lắc đầu, thở dài một cái, cho nên ta và các ngươi là có thể trở thành bạn. Bởi vì là ta cũng giống vậy người. Biển Lena, xì, một tiếng liền cười ra tiếng. Cho tới bây giờ không có ai như vậy khen mình. Bất quá ngươi vẫn là rất không thú vị, thứ gì cũng nhìn rất rõ ràng. Ngươi cái này như vậy sẽ ít đi rất nhiều thú vui. Phải không? Lan, dĩ nhiên, cho nên, ta vẫn là có cái nghi vấn. Trần, ngươi là làm sao làm được? Lan đem pizza nhét vào trong miệng, sau đó hôi tay múa chân vừa nói. Chúng ta bất quá là ngủ một giấc. Ai biết ngươi hơn nửa đêm liền đem một người dẫn tới khách sạn. Mà nhưng cái này vẫn là khổ siêu tầm Grayson. Modin, oh. My God, đây chính là gia tộc Modin một trong người thừa kế. Hơn nữa nơi này là Miami. Muốn biết tại sao không? Trần Phàm nhìn Lan, dĩ nhiên, ta đã đem cái vấn đề này giấu ở trong lòng rất lâu rồi. Lan rất hưng phấn vừa nói, ta muốn biết câu trả lời. Cho nên xin dù sao cũng phải nói cho ta cụ thể quá trình. Ta thích đặc biệt cặn kẽ quá trình. Được rồi. Bất quá ta bây giờ chỗ này cần chính là thức uống. Người biết ta ăn pizza thời điểm thích làm nhất một chuyện là cái gì không? Trần Phàm nhìn Lan, đó chính là uống thức uống. Nếu như ngươi muốn nghe, như vậy thì trước cho ta uống. Vừa nói Trần Phàm nhún vai, giang tay ra, chờ. Lan vừa nói một câu, liền thật nhanh chạy ra gian phòng. Hắn gần đây cũng là như vậy tích cực sao? Trần Phàm cười hỏi Helena, bất quá đây cũng là ta thích hắn nguyên nhân. Đúng rồi, tối ngày hôm qua ngủ không được ngon giấc. Ta thấy ngươi vành mắt có chút sâu. Cứ việc ngươi dùng một ít đồ trang điểm. Đúng vậy, tối hôm qua ta phát hiện ngươi đi ra ngoài. Cho nên ta muốn đi tìm ngươi. Nhưng là ta không biết ngươi đi nơi nào. Có thể là bãi biển Palm. Nhưng là vậy quá lớn. Cho nên ta chỉ có thể ở chỗ này chờ. Cho đến ngươi mang tên khốn kia trở lại khách sạn. Helena cười một tiếng. Đây là ta làm thành thói quen. Khi có ta quan tâm người có chuyện thời điểm. Ta thì sẽ như vậy. như thế nói ta sẽ là người quan tâm người phải không? Trần Phàm cười một tiếng. Dĩ nhiên, nhưng là, người nụ cười để cho ta ý thức được ngươi có thể hiểu lầm loại quan tâm này. Helena lắc đầu cười nói. Ngươi người này quá mê gái. Hơn nữa bản lãnh rất lớn, nhưng là cũng ý nghĩa rất nguy hiểm. Cho nên ngươi cho tới bây giờ không phải là món ăn của ta. Chẳng qua là quan hệ giữa chúng ta. Bởi vì là ngươi tam thúc, cộng thêm những ngày chung đụng này. Ta nghĩ, ta đã đem ngươi coi thành ta bạn thân nhất. Trần Phàm gật đầu một cái. Ta cũng một mực đem ngươi làm một trong những bằng hữu tốt nhất. Bất quá từ ngươi lời ta có thể nghe được, ngươi ở trong trấn nhỏ sinh hoạt cũng không sung sướng. Tại sao? Helena mang nụ cười nhìn hắn. Tại sao ngươi sẽ có như vậy cảm giác? Bởi vì là ngươi ở trong trấn nhỏ nhiều năm như vậy. Nhưng còn không có tìm được một cái tốt vô cùng bạn. Bởi vì là ta nghe được ngươi nói, ta đúng ngươi bạn thân nhất, mà không phải là một trong. Trần Phàm hơi cười lên. Cho nên, ngươi là một người cô độc, trừ tên khốn kia một mực ở kéo hôn nhân của ngươi ra. Ngươi cơ hồ là cái gì cũng không có. Tốt lắm, tâm lý chuyên gia. Helena cười nói. Ta thừa nhận, ngươi nói đặc biệt chính xác. Ta cũng biết ta nói rất đúng. Trần Phàm có chút cười đắc ý. Ta gần đây cũng hết sức quen thuộc người tâm lý. Đây là một môn rất cao thâm học vấn. Trần, đây là ngươi muốn thức uống. Ngay vào lúc này Lan bỗng nhiên hấp tấp đụng đi vào. Ném cho Trần Phàm một hũ thức uống. Sau đó hắn nói. Bây giờ ta cần quá trình. Tại sao Grayson sẽ bị ngươi bắt sau đó đưa đến khách sạn tới? Trời! Đây chính là Miami à? Người ở Miami, ở gia tộc Modino bắt bọn họ một trong người thừa kế. Hơn nữa, bọn họ lại có thể không có động tác gì. Chúng ta bây giờ đều ngây người một buổi sáng. Tại sao không có một ít quần áo tây trang màu đen người vọt vào chúng ta gian phòng? Sau đó cầm mang ống hãm thanh súng lục ở trong phòng hướng về phía chúng ta loạn xạ. Ta thậm chí hoài nghi. Chúng ta ở khách sạn này, cũng là của bọn họ tài sản một trong. Trần Phàm nhìn xem Helena, nàng cũng một bộ rất dáng vẻ mong đợi. Được rồi, ta thật ra thì rất muốn cùng các ngươi nói chuyện này. Nhưng là cặn kẽ quá trình nhất định rất mất thời gian ở giữa. Hơn nữa chúng ta ba người sống chung một chỗ thời gian cũng không đủ. Bởi vì là, chúng ta có khách nhân tới. Trần Phàm vừa nói liền nhìn cửa một chút. Nơi đó cửa đang đóng. Hơn nữa yên tĩnh. Cũng không có động tĩnh gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.